Tác phẩm Xóm đồ chơi. Tác giả Lưu Thị Lương. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2008. Người đọc Như Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chuyện dưới gốc bắp cải. Dưới chân núi có một ngôi làng chuyên nghề trồng bắp cải. Đến mùa thu hoạch, bắp cải nhìn giống như những bông hồng khổng lồ màu xanh xám, còn bông cải thì bung ra như đám bọt xà phòng phồng lên trắng xóa trong chậu giặt đồ. Cứ đến dịp đó, lại có một đám người tí hon dọn đến làng, người nào người nấy nhỏ bằng ngón tay út. Họ làm nhà ngay dưới những gốc bắp cải. Khi chủ vườn cắt cải, dân tí hon chạy nhốn nháo và la chiếu chít. Coi chừng, đứt tóc tôi đấy. Ôi, sập nhà tôi rồi. Dân làng bắp cải phiền lòng ghê lắm. Đang vội mà cứ phải mắt la mày liếc, trông chừng không để xảy ra tai nạn. Cả làng đồng ý, từ nay cấm cửa không cho dân tí hon đến nữa. Năm sau, dưới gốc bắp cải không có một người tí hon nào, nhưng lúc nhúc những sâu là sâu. Bọn sâu vừa ăn vừa đục khoét cải bắp, bông cải méo mó, xấu xí, không bán được. Làng nhờ chim chóc đi tìm và mời những người bạn tí hon đến ở như xưa. Người tí hon có món đặc sản trứng sâu chiên giòn cuộn bắp cải. Họ chăn nuôi sâu, sâu thành nhộng, nhộng đóng kén, kéo kén sẽ có tơ dệt vải may quần áo. Không kéo tơ, nhộng sẽ lột xác thành bươm bướm. Hết mùa bắp cải, dân tí hon leo lên lưng bướm và bay trở lại làng của họ, ở đâu đó trong bụi cỏ ngọt lừ. Cọng rơm nổi mụn. Một buổi sáng kia, cọng rơm khô vàng hoe thấy ngứa ngứa khắp mình mẩy. Từ đầu cổ tới chân tay nó mọc lên những mụn nhọt dày đặc, như những hạt lúa dính trên cành hồi nó còn đứng ngoài cánh đồng lao xao xào xạc lá. Cả đám bạn đều bị giống như nó, nhưng mà không thấy đau đớn gì cả, chỉ thấy hơi vương vướng mà thôi. Ở đây sao mà tối mò mò, chẳng biết hỏi ai mình bị bệnh gì nữa. Càng ngày mụn nhọt càng to thêm, chúng dính thành chùm, đứa mập ú, đứa cao, có đứa bung dù đội nón. Bây giờ thì xóm rơm quá ồn ào vì bọn mụn nhọt cái lớn cái nhỏ giành ăn với nhau. Và một ngày nữa, bỗng nhiên sáng chói lòa, tiếng người ta reo, nắm tốt quá. Thì ra, những cái mụn nhọt ấy là nấm rơm. Nấm rơm được dùng để nấu cháo, chiên trứng, kho tiêu, món nào cũng ngọt lừ, thơm phưng phức mùi nấm. Hôm nay là ngày dỡ nấm ra khỏi cọng rơm để đem bán ngoài chợ. Cọng rơm thấy nhẹ cả người, nó vươn vai, chờ gió thổi, nó bay bổng về lại thửa ruộng đầy nắng và mát mẻ, đã một thời nuôi nó lớn lên. Nó sẽ sung sướng nằm xuống, hóa thân vào đất cho cánh đồng tươi tốt. Cái chén biết nói. Ngày xưa, đồ đạc dùng trong nhà như chổi, bàn ghế, nồi niêu đều biết nói tiếng người. Nhưng vì bận việc chuyên môn của mình, như chổi phải quét nhà, nồi phải nấu ăn, nên chúng chỉ nói khi cần thiết. Ví dụ, đèn thều thào bảo, tôi cạn hết dầu rồi. Ví dụ, cửa rên kèn kẹt, tôi bị long bản lề rồi. Chén bát thì lên tiếng đếm số lần người ta xới cơm vào lòng nó. Đặc biệt, sau khi con người dùng xong, nó tự biết rửa ráy, rồi leo lên, nằm úp mặt trên chạn bát. Một hôm, chén đựng cơm và chén đựng các loại nước chấm, như nước tương, nước mắm, mắm tôm, cãi nhau. Chén cơm gào to, xê ra, hôi quá. Hôm đó, nhà con người ăn mắm, chén mắm nổi giận, nhảy tọt vào lòng chén cơm. Nó lăn lộn, trây trét những vệt mắm còn dính tèm lem trên mình nó qua chén đựng cơm. Chén ăn cơm chỉ biết tự rửa theo kiểu của nó thôi. Nó cứ kỳ cọ mãi tới lúc thấm nước và lạnh run cầm cập đến nỗi mẻ cả miệng mà vẫn chưa bạc hết mùi mắm. Con người vừa tiếc của, vừa sợ bẩn nên phải rửa giùm nó. Từ đó, chén bát không phải tự rửa nữa. Nhưng nếu ai lười nhác, rửa không sạch, cái chén sẽ kêu lên nhắc nhở đấy. Đom đóm bật đèn. Buổi sáng vừa mới ngủ dậy, đom đóm con giật bắn cả mình. Nó ngồi bệt xuống sau kẹt cửa, khóc tỉ tê. Đom đóm mẹ mắt nhắm mắt mở, dịu dàng hỏi, vì sao con khóc? Nói mẹ nghe nào. Đom đóm con òa khóc to hơn. Nó thét lên từng hồi, chói tai như dế gáy. Mẹ ơi, con bị bệnh nặng rồi. Đom đóm mẹ cuống quýt, sờ chân sờ đầu đứa con đang khóc bù lu bù loa. Đom đóm con méo máu kể lể. Trong lúc nó nói, đốm sáng nhợt nhạt ở chót đuôi của nó cũng trung trung theo từng nhịp sụt xịt. Đèn của con sắp tắt rồi. Đom đóm mẹ thở phào, dỗ dành. Con không bệnh gì cả, đừng sợ. Đom đóm con trên rỉ, ỉ ôi. Hu hu, tối nay con sẽ không đi rước đèn được nữa. Mẹ mua cho con cái đèn khác đi mẹ. Đom đóm mẹ bật cười trìu mến rồi giảng giải. Con phải nhớ tập quán của giống loài chúng ta nhé. Ban ngày đèn sẽ mờ, ban đêm đèn mới sáng lên. Con nhìn đèn của mẹ bây giờ mà xem. Đom đóm con thấy đuôi của mẹ nó cũng đang nhấp nháy xanh xao và trắng bệch yếu ớt. Ôi, hết sợ rồi, vui quá. Tối nay, cả xóm đom đóm sẽ lại sáng lên ánh đèn xanh xanh diệu kỳ mờ ảo, trải đều lên khắp các bụi cây tùm. Hạt mưa đi chơi. Ngày xưa, khi khủng long còn bay lượn trên trời, thì một hạt mưa to bằng trái dừa chưa lột vỏ. Mỗi lần mưa, nước đủ dùng cho cả năm. Mỗi năm chỉ làm việc một lần, hạt mưa không có việc gì làm, nó đi rong chơi khắp nơi. Đến một nơi gọi là Bắc Cực, ở đó lạnh quá, hạt mưa bị đông cứng lại, không nhúc nhích được. Nó kêu, ai cứu tôi với? Chỉ có những tiếng vang dội vào những tảng băng trả lời cho nó. Hải cẩu giật mình lặn sâu xuống nước. Gấu trắng, cáo trắng, hỉnh mũi đánh hơi rồi bỏ đi. Ở Bắc Cực, 6 tháng ban đêm, 6 tháng ban ngày, nó đang ngủ mấy lần 6 tháng rồi. Trong thời gian đó, ai làm mưa giùm cho nó? May quá, có bà chúa tuyết đi ngang qua. Bà cho nó mượn cái rổ mà bà dùng để rây tuyết mịn xuống trần gian. Hạt mưa nghiến răng chịu đau, nó lăn lộn trong cái rổ, tự bào mòn mình. Cái rổ đã mài dần hạt mưa to thành những hạt mưa li ti, như đám hơi nước bốc lên từ tô cháo nóng hổi. Vì chỉ là những hạt bụi nước, nên từ đó đến nay, một năm phải mưa rất nhiều lần mới đủ nước dùng cho muôn loài. Khu rừng bằng sành. Người ta là một khu rừng nhỏ ngoài sân, sát ngay cánh cổng lưới đang bằng những cây sắt to bằng chiếc đũa. Khu rừng có một cái hồ xi măng, trên mặt nước lúc nhúc hàng trăm con cá tròn lẳng như cọng bánh canh. Con nào cũng một chùm đuôi bảy màu óng ả. Đôi khi ánh mặt trời chiếu tới, hồ nước giống như đang mọc cầu vồng. Bên trên hồ, mấy chùm dương sĩ rậm rạp tỏe lá loà xòa, giữ cho khu rừng luôn ẩm ướt. Chung quanh hồ nước có một bãi sỏi trắng, trên sỏi có 4 anh em vịt trắng mỏ vàng. 2 vợ chồng ếch da xanh bóng, một con bồ nông đứng co chân, một con rùa xám nghển cổ. chúng khoe với đám sỏi. Quê chúng tớ ở trong lò gốm. Những hòn sỏi không nói gì, chỉ lăn qua lăn lại, kêu lạo xạo mỗi khi có người bước lên chúng. Những đêm không trăng, chờ mọi người ngủ say tít, nguyên bầy thú ấy kéo nhau đi gặp bà con, bạn bè ở công viên hoặc khu vui chơi của trẻ em. Nói chung là nơi nào có đặt những con thú bằng gốm giống như chúng, để đánh dấu đường về nhà, chúng ngậm đầy mồm, sỏi, rắc dọc đường đi. Những hòn sỏi chẳng bao giờ kể với ai chuyện bí mật của khu rừng bằng sành. Đám sỏi cứ dần dần hao hụt, lâu lâu chủ nhà lại phải mua đổ thêm vào. Kìa trong con nhện chăn tơ. Nhện anh đã dệt xong cái lưới riêng cho mình, mặc dù có hơi sọc sệt một tí, nhưng bền chắc lắm và rung rinh rất đúng điệu. Xong việc, nhện anh nằm thu lưu rình mồi. Phía bên trái cái lưới của nhện anh, chỗ mà người ta đặt một cái cây treo quần áo, có mấy con muỗi ăn no, căng bụng, đang bàn nhau tối nay sẽ chích ai trong nhà. Chừng nào nói chuyện chán chê, chúng sẽ bay dạo vài vòng cho tiêu cơm. Mẹ đã dặn, nhện anh phải chăn tơ gần đó, ăn no nặng bụng, thế nào bọn muỗi cũng mất thăng bằng, vướng ngay vào lưới cho xem. Nhện em gọi với sang, hồi nãy anh giăng lưới từ trong ra ngoài hay từ ngoài vào trong? Nhện anh giơ bốn cái chân bên phải lên, ý nói đừng làm ồn. Nhện em cũng muốn tự mình làm ra một cái lưới hình bát giác, có nhiều đường chỉ ống ánh. Nhưng tất cả các con nhện đã làm trong nhà tắm, trong kẹt cửa. Nhưng nó còn nhỏ, mẹ chưa dạy. Nhện em đành ngồi im mà ngó. Bọn muỗi vẫn còn vo ve, cái lưới của nhện anh trống không. Ngồi im mãi dễ ngủ gục, nhện em thót bụng, nặng ra một ít tơ, rồi co hết chân tay, túm lấy sợi tơ đó đu đưa. Nó muốn đi ra cửa ngóng mẹ về. Nhà bếp của vua. Có một con ruồi bay thế nào không biết mà lạc ngay vào nhà bếp trong cung vua. Nghe các bác đầu bếp thì thào, hôm nay là sinh nhật của vua. Ruồi len lén đi xem thức ăn đãi tiệc. Súp gạch cua đỏ như xôi gất, tôm hùm nướng to như trái bắp lúc chưa lột vỏ, gà rút xương, vịt quay, heo sữa nhồi ngũ quả, tất cả xỏ thành sâu treo lủng lẳng như tấm rèm cửa. Giò lụa, chả quế, nem chua xếp thành hình con rồng đang uốn lượn. Ôi sao mà nhiều món ngon đến thế. Ruồi bay mãi mà vẫn không thấy bánh kem đâu. Nó hạ cánh đáp xuống, bám chặt vào một cây cột cao. Mắt ruồi trợn tròn, đảo quanh bốn phía tìm kiếm. Suýt tí nữa thì ruồi ta tuột tay té ngửa. Ôi chao, nó đang đậu trên một cái nến cắm trên bánh kem. Khiếp quá, mới chỉ bay vòng vòng trên mặt bánh mà đã mỏi như có bốn cánh rồi. Ruồi nghĩ bụng, khi họ đốt nến, mình sẽ phỏng nặng đấy, mau chạy thôi. Chẳng nghĩ đến chuyện nhấm nháp thức ăn của vua nữa, con ruồi đi lạc cắm đầu cắm cổ bay thoát ra ngoài. Nghe nói, hôm ấy, tất cả những ai dự tiệc được vua ban bánh kem đều bị đau bụng suốt đêm. Sự tích cầu vòng. Ngày xưa, có một người con gái sống bằng nghề dệt lụa. Bí quyết của nàng là dùng hoa lá cỏ cây để nhuộm màu cho từng sợi tơ. Lá sương sâm nhuộm màu xanh lá cây, lá dứa nhuộm màu xanh ngọc, củ nghệ nhuộm màu vàng, trái mồng tơi nhuộm màu tím, trái gấc nhuộm màu cam, hoa lựu nhuộm màu đỏ. Lụa ấy khi đưa lên ngang tầm mắt thì thấy óng ánh như tia nắng, lúc treo lên thì thấy mềm mại như dòng suối chảy luồn qua khe đá. Một hôm, có cơn gió to, thổi bay những tấm lụa đẹp tuyệt ấy lên tít tận trên trời. Các nàng tiên thích lắm, họ cố công tìm cách dệt cho được những màu sắc hài hòa như thế. Suốt ngày, họ ngồi suy nghĩ, chẳng chịu làm gì cả. Những đám mây không có người vũ cho phòng xốp, nên bầu trời âm u, ẩm ướt vô cùng. Đến nỗi ở dưới trần gian, có một chú cóc sửa soạn lên trời lần nữa để kiện thưa như tổ tiên của chú ngày xưa. Nhớ lại trận náo loạn thiên đình ấy mà sợ, vợ của ông trời bèn cho mời cô gái khéo tay kia dạy nghề cho các nàng tiên. Thỉnh thoảng ở trần gian nhìn lên, thấy có một dải lụa bảy màu khổng lồ nằm vắt ngang trời. Ấy là lúc tiên trên trời đem lụa ra phơi. Tại sao mèo không coi nhà? Ngày xưa, khi loài người còn sống theo lối bầy đàn, cả xóm cùng ở chung trong một cái hang, thì chó và mèo chẳng có việc gì để làm cả. Về sau, loài người bắt đầu có của cải riêng và biết chia nhau nhà ai ở nhà nấy, thì chó và mèo được giao nhiệm vụ coi nhà giữ của. Có người lạ vào, chó sủa ván lên để báo động. Mõm chó nhe ra những cái răng to như ngón tay. Người lạ sợ khiếp vía, vừa la vừa chạy. Mèo nói: "Meo, meo, mắt tôi sáng quắc, nhìn xuyên qua bóng tối, tôi sẽ coi nhà ban đêm." Đêm đến, thấy có kẻ lạ vào nhà, mèo xòe hết 18 cái móng nhọn hoắt ra để cào cấu. Nhưng móng vuốt của mèo nhỏ như cọng bún, chẳng làm đau đớn bao nhiêu. Tiếng kêu của mèo cứ meo meo méo méo êm tai, nên chủ nhà đang ngủ say tít, không nghe được. Tệ nhất là khi người lạ vuốt ve sống lưng của mèo, thì nó lại liêm diêm nhắm mắt, kêu rừ, rừ, rừ, khoái chí, chẳng còn chống cự gì cả. Thế là đêm hôm đó, đồ đạc lớn bé trong nhà mất sạch. Xấu hổ quá, mèo chui vào kẹt tủ, gầm giường. May thay, mèo tóm được mấy con chuột nhỏ bằng lỗ tai mèo. Từ đó, mèo ngủ ban ngày, ban đêm mèo thức suốt để rình bắt những kẻ trộm tí hon là bầy chuột nhắt. Sự tích tiếng kêu của loài vật. Trời ra lệnh cho thiên lôi truyền sấm xuống trần gian, sấm rền vang, hẹn ngày mai, lúc mặt trời vừa hửng sáng, tất cả muôn thú, có lông, có vảy, có cánh, có chân, hoặc không có những thứ đó, đều phải lên trời. Vì vật không biết nói như người, trời sẽ ban cho chúng tiếng kêu. Gà trống bồn chồn suốt đêm không ngủ được, vừa mờ mờ thấy đường đi là nó lên đường ngay. Trời thấy nó đến sớm nhất, bèn cho nó tiếng gáy. Ó ò o, đánh thức muôn loài. Chim bay theo bầy phải chờ nhau nên đến sau gà trống. Vì thế, trời cho chim hót líu lo, phụ giúp việc báo thức cho gà trống. Lần lượt các con vật như mèo, heo, beo, dê, dế, tê giác đều được trời ban cho tiếng kêu riêng. Nhưng đến chiều tối, những con sau đây vẫn chưa tới. Cá, cua, tôm, ốc, hến, sò, mực, bạch tuộc. Trời chợt nhớ ra, chúng sống trong nước mà đường đi từ đất lên trời không có một dòng sông nào cả. Con gián trốn trong kẹt vách nên không nghe thông báo. Con nhện giăng lưới xong thì tới giờ trời đóng cửa. Con kiến vừa đi vừa tha mồi. Vác nặng, đi chậm nên đến trễ. Đó là lý do tại sao những con vật này cứ lặng im, sống suốt cuộc đời của nó. Xóm đồ chơi. Trong xóm đồ chơi tối nay có khách lạ. Đó là một con rùa nhồi bông màu xanh lá mạ. Vì nó là con rùa giả nên không biết rụt đầu co chân vào dưới cái mai rùa. Nó cứ nằm xòe bốn tay chân che kín mít, làm cả xóm ngộp thở muốn chết. Khủng long máy rất muốn cắn cho nó một miếng, nhưng bộ điều khiển khủng long nằm trên bàn học, không có người bấm nút. Khủng long chỉ biết nhe răng dọa nạt. Vì vậy con rùa chả sợ tí nào, nó vẫn cứ nằm chè bè, đè lên tất cả. Cả xóm bực bội lăn qua lộn lại, đụng chạm tùm lum. Thế là con rùa rụng lông tung tóe, làm kẹt luôn đường ray xe lửa. Búp bê biết nhắm mắt mở mắt và cười he he thì kêu thét: "Ôi, nó hôi mùi chó." Cả đêm, xóm đồ chơi ngủ không yên giấc. Trời vừa sáng thì con rùa bỗng nhiên bay lên, có tiếng bà chủ la rầy: "Milu hư quá, cái gối trên ghế phòng khách mới mua mà nó đã tha đi giấu trong thùng đựng đồ chơi rồi." Lủng lẳng trên tay bà chủ, con rùa nói: "Cảm ơn các bạn đã cho mình ở nhờ." Xóm đồ chơi thấy hơi ngượng, con rùa đã giúp chúng nhớ lại bài học mà chúng đã quên: phải biết giúp người hoạn nạn. Sự tích cá ba đuôi. Long Vương có lệnh mở hội thi ai bơi đẹp nhất. Tất cả loài vật sống dưới nước đều được tham gia: cá, tôm, cua, sò, mực, sứa, hải quỳ, sao biển, cầu gai. Nhiều kiểu bơi độc đáo được sáng tạo ra: cá mực phóng giật lùi, cua bò ngang, tôm cong lưng búng tanh tách. Có một cô cá nhỏ vừa siêng năng vừa sành điệu ăn mặc. Mãi suy nghĩ tìm kiểu dáng, cô đâm sầm vào một đám rong phổ tai vừa rộng bảng vừa dài lê thê lướt thước. Thế là một ý tưởng nảy ra. Cô nhặt những tấm lưới mỏng, mềm, trong veo, óng ánh của nhện nước. Cô mượn càng cua có răng cưa để vết cắt có tua rua, so le. Cô nhờ ốc nhả thật nhiều nhớt, vừa dẻo vừa dính lâu. Và cô đã gắn vào đuôi 3 miếng lưới thật to. Cô đã đoạt giải đặc biệt, kiểu bơi bình thường, nhưng 3 cái đuôi uốn éo uyển chuyển như váy áo của vũ công múa hát trên sân khấu, làm ngẩn ngơ bao nhiêu chàng binh tôm tướng cá. Mặc dù người cô tròn trịa như quả trứng gà, như thế mới đủ sức căng đỡ bộ vây vi tha thước. Từ đó, nhà tàu mẫu cá ấy dọn nhà vào sống trong hồ cá kiển để gìn giữ 3 cái đuôi quý hiếm của mình. Cánh rừng ở trên trời. Cây cối trên cánh rừng của trời xanh tốt quanh năm, không héo úa, vì nếu lá cây rụng xuống thì trần gian sẽ bị ngập lụt. Những dòng suối đầy nhóc, tôm, cá, cua, ốc, hến, ếch, nhái, ển ương, nồng nọc, trắng nước. Trong rừng chỉ có những loài vật hiền lành như sóc, thỏ, chuồn chuồn, cào cào, bươm bướm, bọ ngựa, cà cuốn, dế, ve sầu, chim chóc, le le và cò trắng. Một hôm, có con rầy nâu bị gió thổi bay tuốt lên trời. Ôi thôi, nó sung sướng hút rồn rột, no nê, căng bụng các loại nhựa cây tươi, vừa ngọt, vừa mát, vừa thơm, không hề nghe cái mùi thuốc rầy khét lẹt, đắng nghét. Rồi một hôm nữa, con rầy nâu ấy trong lúc khoái trá vuốt râu, tình cờ soi mặt vào giọt sương trong suốt như gương. Nó giật bắn mình vì thấy mặt mũi, cánh cẳng của mình chẳng giống ai cả. Ở cái chỗ ngon lành này, nó chỉ có một mình. Con rầy no đủ tức thì xề cánh, cụp vòi xuống, khóc ầm lên, làm vang động cả khu rừng. Mặc cho nhiều ý kiến khuyên rằng cứ ở đây, sướng như tiên, con rầy nâu cô độc dứt khoát khăn gói về lại với trần gian. Mặc dù ở đó có thuốc trừ sâu, tiệt cỏ, diệt rầy nguy hiểm, nhưng nó có bạn có bè. Cào cào áo đỏ áo xanh. Ngày xưa có người thợ may nổi tiếng một vùng, có tên quan hung ác ra lệnh: may cho ta một chiếc áo đặc biệt, trời nóng mặc thì mát, trời lạnh mặc thì ấm. Người thợ dùng vải màu xanh gợi cảm giác mát mẻ phủ bên ngoài, khi nóng nực có thể mở nút chiếc áo ấy ra. Bên trong vẫn còn một chiếc áo khác bằng lụa trắng mỏng tanh, trong suốt. Vì chiếc áo rắc rối cầu kỳ như thế nên người thợ phải miệt mài khâu ngày khâu đêm cho kịp, hai bàn tay bị kim đâm rướm máu. Khi may xong thì lớp áo lót trắng tinh đã bị lấm lem, bởi những vết máu đã thấm vào từng sớ vải, nổi lên những đường gân hồng hồng. Đến ngày giao áo, tên quan bắt lỗi chiếc áo đã hỏng, không chịu trả tiền công. Tuy nhiên, đó vẫn là một chiếc áo lạ mắt, hắn tò mò khoác thử. Bỗng một cơn gió lùa đến, đẩy đưa, làm chiếc áo nhiều lớp phất phơ phe phẩy. Tên quan vụt bay bổng lên cao và không thấy về nữa. Từ đó, trong vườn ngoài ruộng xuất hiện một loài côn trùng phá hoại cây trồng, đó là tên quan xấu xa đã bị biến thành con cào cào. Tuy mặc áo đẹp nhưng bản chất độc ác nên hắn vẫn đục khoét ăn hại như xưa. Chị em bầu bí. Ngày xưa có hai chị em cùng mẹ khác cha, vì đã được nghe kể chuyện tắm cám nên họ biết sống thương yêu, hòa thuận mới là người tốt. Đất nước bị xâm lăng, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, người chị có chồng nên chỉ còn người em tòng quân ra trận. Ngày đất nước hòa bình, đồng đội của người em mang về cho người chị một nắm đất nơi người em ngã xuống. Người chị đem nắm đất đặt bên hè nhà, nơi hai chị em thường cùng nhau ngồi vá áo, sàn gạo, nhặt rau, chải đầu bắt chí. Một hôm, từ nắm đất ấy mọc lên một cây lạ. Cây càng lớn càng nảy nhiều dây, nhiều ngọn, nhiều tua. Chúng bò lan mặt đất, có vẻ muốn bám lên cột nhà. Người chị làm một cái giàn cho cây leo lên. Buổi trưa, người chị ngồi dưới giàn cây cho con cái nhổ tóc sâu mà không bị nắng. Cây cho trái thon thả như bắp tay con gái, vỏ màu xanh đậm, trong ruột trắng ngà, nấu canh ăn vừa ngon vừa mát. Khi người chị qua đời, giàn cây có thêm một loài cây leo khác, nhưng trái lớn hơn, vỏ màu xanh nhạt. Hai loài cây quấn quýt bên nhau như lúc chị em còn chung sống. Tên gọi ở nhà của chị là bầu, em là bí, cho nên người ta lấy tên của họ đặt cho hai loại trái đó cho tới bây giờ. Con lợn nhà giàu. Ngày xưa có một anh nhà giàu nhất làng. Anh không thể đếm nổi trong sân nhà mình có bao nhiêu gà, vịt, ngan, ngỗng, bởi vì anh chỉ có một mình, không cha mẹ, anh em, vì anh là con một, không bà con, bạn bè, vì anh sợ người ta nhờ vả, không có vợ, vì anh kén mãi vẫn chưa được. Điều kiện kén vợ của anh như sau: một là không có họ hàng thân thích, hai là ăn uống đạm bạc tằn tiện. Tất cả những cô gái mồ côi cha mẹ, nghèo và rất nghèo, hăm hở và tò mò đã đến gặp anh. Anh nhà giàu đứng chống nạnh giữa sân, với ai anh cũng chỉ đòi xem bàn tay. Tay nào có vết chai sần thì anh mời ăn bữa cơm. Tiếng là cơm, nhưng chỉ có cháo và rau. Rau là món nộm bằng thân cây chuối thái rối, mà nếu có lấy đũa xóc lên tìm mãi, thì cũng chẳng thấy một miếng tôm thịt nào cả. Chỉ mới ngó qua mâm cơm đại khách đó, người nghèo nhất cũng lắc đầu ngao ngán và thẳng thắn từ chối lời cầu hôn của anh. Nhiều năm trôi qua, anh nhà giàu đã thành ông cụ già lụm cụm, phải ngồi ghế bố khi kén vợ. Rồi một hôm, ông cụ nhà giàu ấy lặng lẽ qua đời. Vì không làm điều gì xấu, nên ông được ưu tiên chọn kiếp đầu thai. Nghĩ mình làm người nữa, thì cũng chẳng lấy được người vợ như ý. Ông bèn xin Diêm Vương cho thử sống cuộc đời loài vật xem sao. Từ đó, trên thế gian có một con vật tượng trưng cho sự giàu có của loài người. Nuôi con vật này rất ít tốn kém. Chúng chỉ ăn cơm thừa canh cặn, ăn thứ rau rẻ tiền như rau lang, rau muống mà cứ lớn nhanh như thổi. Đặc biệt, con vật đó tới hai tên gọi, nơi này thì gọi là lợn, nơi khác lại gọi là heo. Nàng công chúa lười. Ngày xưa có một nàng công chúa lười ăn. Mỗi bữa ăn phải dùng đến hàng chục cung nữ và chú hề. Những chú hề thay nhau làm trò, còn các cung nữ thì chờ khi nào công chúa cười, họ sẽ nhanh tay tọng một muỗng thức ăn vào miệng cô. Một hôm công chúa nói, trò cũ xì, ta thuộc rồi. Công chúa rời khỏi chiếc ghế giác vàng, chạy lon ton ra sân, chúc đầu xuống, định xoay một vòng. Nhưng vì chưa quen nên công chúa làm không được. Thế là các chú hề và các cung nữ xúm lại, kẻ đỡ chân, người giữ tay công chúa. Tập mãi, khi tự xoay được một vòng thì váy áo công chúa ướt đẫm mồ hôi. Công chúa khóc, ta khát nước lắm. Cả bọn cùng xúm xít uống nước suối mát lạnh, không phân biệt chủ tớ gì cả. Hết khát, công chúa kêu lên, ôi đói bụng quá. Hôm đó, nhờ vận động tay chân nên công chúa nghiến ngấu ăn hết một tô cơm, hai cái nem cong, ba lát chả phụng, một chén canh rau thập cẩm hầm với xương rồng. Phần còn lại, công chúa cho đám người hầu, vì họ cũng đang đói bụng. Hôm đó vui nhất là vua cha và mẫu hậu, từ nay họ đã biết cách chữa bệnh lười ăn cho công chúa.